Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Tịch khựng lại, không biết đây là ai, thấy Cố Lâm Hàn dẫn theo Vô Tịch, anh ta nhận ra, cũng hỏi. "A, đây là vợ tôi," Cố Lâm Hàn nói thẳng. Ồ, anh ta nói, "Tôi nhớ ra rồi, đám cưới của cậu tôi vẫn đang làm nhiệm vụ bên ngoài, vì vậy tôi không thể tham gia." Anh ta cẩn thận nhìn chằm chằm Vô Tịch một chút mới nói. "Đi vào chào hỏi một chút." Vô Tịch tò mò nhìn Cố Lâm Hàn, Cố Lâm Hàn nhướng mày, cười cười an ủi cô. Hai người sánh đôi theo sau người đàn ông mặc quân phục cùng nhau tiến vào phòng. Bên trong, Hứa Khả vậy mà đang ở đó. Bên cạnh cô ta còn có một ông già, đang uống trà. Nhìn thấy Vô Tịch và Cố Lâm Hàn đi vào, Hứa Khả đứng lên. "Lâm Hàn, Tiểu Tịch." Vô Tịch chợt nhớ ra, gia đình Hứa Khả và gia đình của Cố Lâm Hàn rất thân thiết với nhau. Việc Hứa Khả ổn định như vậy trong làng giải trí cũng có phần liên quan đến bối cảnh gia đình. Nói chung cô ta không có bê bối gì lớn, bởi vì trong nhà có ông ngoại là một lão tướng quân đức cao vọng trọng, cộng thêm gia đình là tinh anh trong giới kinh doanh, nhà họ Hứa được coi là người có danh tiếng, mặc dù cũng không thể so với Cố gia thế nhưng vẫn có rất nhiều người ở bên ngoài đều phải cho họ mặt mũi. "Đây chắc là ông ngoại Hứa Khả, phải không?" Ông lão nói. "Lâm Hàn, ông đã lâu không gặp cháu, lúc nhỏ cháu vẫn đến nhà chúng ta hàng ngày, giống như là ở Cố gia, lớn lên, liền không đến nữa." Cố Lâm Hàn cúi đầu. "Ông ngoại, gần đây trong nhà bận bịu cháu cũng không thể đến." "Này, ông còn không biết cháu sao, năm đó cháu giận dỗi với Hứa Khả, nên không tới nhà ông nữa." "Ai ra Khả Nhi, nhiều năm như vậy rồi, hai cháu cũng đã bình thường đúng không?" Hứa Khả liếc nhìn Cố Lâm Hàn. "Đã sớm bình thường rồi ông ngoại." "Tốt quá tốt rồi, ông vẫn là nói như vậy, hồi đó ông cảm thấy Cố Lâm Hàn không tốt, ông cụ non, không có ý chí. Hiện tại ông lại thấy, đứa nhỏ này không tệ." Vô Tịch vẫn ở bên cạnh theo dõi. Cố Lâm Hàn cũng lập tức nhận ra điều đó. Anh vội vàng liếc nhìn Vô Tịch mới nói, "Ông ngoại, con đã kết hôn rồi." "Đã kết hôn?" Ông ấy không tin. Hứa Khả đang ở phía sau, có chút chạnh lòng. "Ông ngoại, đây là Tiểu Tịch, vợ mới cưới của Lâm Hàn." "Hứa Khả nói." Ông lão lúc này mới nhìn Vô Tịch, vẻ mặt kia có vẻ dò xét hơn một chút, liền thu hồi nói, "Ôi, tên nhóc. Lâm Hàn, chuyện này làm sao so được với Khả Nhi, anh sao lại kết hôn với cô gái này?" Vô Tịch sững người, cô ngay lập tức cảm thấy khó chịu. Cố Lâm Hàn nói, "Ông ngoại, ông lớn tuổi rồi nên có chút không rõ. Chị Hứa Khả sẽ sớm kết hôn với anh Lâm Lệ, tụi cháu bây giờ đã lớn, không còn là trẻ con nữa." "Ông ở đây chậm rãi uống trà, cháu muốn đưa Tiểu Tịch đi ăn tối." Nói xong liền nắm lấy tay Vô Tịch đi ra ngoài. Anh họ Hứa Khả, Lâm Cầm Vinh cũng đang quan sát. "Này, này," nhìn thấy Cố Lâm Hàn đi ra ngoài, anh ấy nói, "Ông ngoại, ông cũng thật là..." Ông lão nghiêm nghị, "Sao vậy, ông chỉ là không thích kết hôn thì thế nào, nó còn trẻ như vậy thì biết cái gì, cháu biết không, Khả Nhi kết hôn với Cố Lâm Lệ làm gì, huống hồ, với đôi chân của nó, vẫn còn muốn kết hôn với Khả Nhi." "Như vậy không được, cháu mau nghĩ cách, khi Lâm Hàn còn nhỏ, rất thích Khả Nhi, Cố gia sẽ không cho một lão già sắp chết như ông mặt mũi sao?" Cái này, Hứa Khả ở một bên mím môi, không nói lời nào, trong mắt lại có một chút sáng ngời. Bên ngoài, Cố Lâm Hàn nhìn Vô Tịch, "Ông lão này, già cả rồi nên hồ đồ." Vô Tịch cảm thấy trong lòng khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại cảm giác khó chịu này, được thể hiện trên cơ thể của một người phụ nữ mang thai, liền đột nhiên cảm thấy tức ngực. "Được, em muốn đi vệ sinh trước." Cảm giác này không phải là ốm nghén, chỉnh là tức ngực. Cố Lâm Hàn xem một hồi. "Được, em đi đi, anh chờ em ở cửa." Vô Tịch bước vào, cô nhìn mình trong gương, đột nhiên cũng có chút tự ti. Tuy bây giờ còn trẻ, gương mặt của cũng khá ưa nhìn. Biết đâu, sau khi sinh con xong, có thể hay không biến thành bà cô già. Cô biết sinh con là một điều khủng khiếp, khi còn nhỏ cũng không ít lần nghe mẹ nói rông dài bên tai, cái gì mà sau khi sinh con, cơ thể giảm sút, già đi 10 tuổi, không làm được gì, cách trương.